Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở dài cả sải tay liếm láp lên mặt của Thư. Chợt thấy ương ước khó chịu, Thư đưa tay chùi mặt rồi lăn qua một bên ngủ tiếp. Âm thanh ai quán quen thuộc vang lên. Đồ phản bội, mày là đồ phản bội. Bởi âm thanh sát bên tai, như thể ở bên cạnh, cho nên khiến cho Thư phải mở mắt ra. Và cô ta hét toáng lên sợ hãi, nhưng Thư không thể vùng vẫy được cái gì. Cái khuôn mặt đầy máu me đáng sợ kia đang áp sát vào mặt Thư. Đôi mắt to trừng trừng sâu hóm đang nhìn xoáy vào cô. Cô chỉ muốn chạy đi thật nhanh mà thôi. Mày sao lại như thế này? Cái khuôn mặt mà chỉ thấy một lần cũng khiến cho ai đó ám ảnh cả đời bật cười. Nụ cười chua chát đến đau xót. Còn hỏi sao? Nếu không vì mày, tao đâu đến nỗi này. Tao không làm gì hết. Tha cho tao đi. Mày là nguyên nhân, tao nhất định trả thù. Thư đang cố nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái miệng đang dần mở to, cùng với chiếc lưỡi dài uốn éo liếm láp khắp mặt cô. Nhưng cô cứ như bị đông đá, không thể nào nhắm mắt lại được. Cái lưỡi dài đen ngòm ấy nhanh chóng trở nên nhọn quắc, cùng với lời trách móc của hồn ma. Chết đi, đồ phản bội. Và cái lưỡi nhọn hoắt ấy đâm thẳng vào mắt của Thư, đâm thẳng vào người cô ta. Máu bắt đầu chảy ra. Những con dòi bọ ở đâu lúc nhúc chui vào những vết thương đó. Thư cảm nhận được một nỗi đau thấu da thịt, đau tưởng chừng như chết đi. Đoàn nghe thấy tiếng la lớn của vợ, đưa tay lên bật cái đèn ngủ trên đầu giường, rồi lay lay người Thư. Thư à, dậy đi em. Sao vậy Thư? Thư chợt bừng tỉnh, mồ hôi tứa ra như tắm, bết cả tóc, thấm cả áo. Cô ngồi bật dậy ôm lấy chồng, cơ thể trung lên từng hồi. Em mơ thấy Thiên Thư, nó tìm em trả thù. Mặt mày nó máu me kỳ dị, đáng sợ lắm. Đoàn chột dạ, nhưng vẫn cố bình tĩnh trấn an vợ. Làm gì có chuyện đó? Em nhớ là cô ấy đã bỏ đi rồi hay sao? Em nói thật, đáng sợ lắm. Chắc do ban ngày em mệt á, cho nên tối mơ linh tinh đó mà. Không sao đâu, có anh đây nè, ngủ đi. Thư ôm cứng lấy Đoạn rồi từ từ nằm xuống. Ngọn đèn vẫn còn được bật sáng. Cùng lúc đó, tại nhà con Lệ đang ngủ mà buồn đi vệ sinh, cho nên nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi ra bên ngoài. Cái bóng mờ của hồn ma đã đứng đó từ khi nào, không khóc, không oán nữa, chỉ thấy đứng nhìn chăm chăm vào cái hũ đựng xác con của cô ta. Đúng là không khóc không oán, chỉ đứng như vậy thôi cũng đủ khiến cho người ta té xỉu ngay tại chỗ, hoặc cơ bản nhất là tè luôn tại chỗ nếu như không cứng vía. Con Lệ ú ớ. Cô sao cô lại đứng đây vậy? Gặp rồi, tôi đã gặp lại bọn họ sau ngần ấy năm. Bọn họ là ai? Là đồ phản bội. Mà cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Tôi báo người nhà cô cho. Hồng ma ấy quay mặt lại phía Lệ, khuôn mặt buồn mang mát. Tôi là Thiên Thư, tôi chưa về được. Trời, khuôn mặt ấy cũng nhanh chóng chuyển thành đáng sợ, giận dữ. Trả thù xong, tôi mới trở về được. Chớp mắt một cái, hồn ma biến mất đi. Nhưng con Lệ lại còn biết được cả tên hồn ma, Thiên Thư. Một cái tên thật đẹp. Sáng hôm sau, khi mới tỉnh dậy, thì Đoàn lờ mờ mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Hai mắt của anh ta chợt mở to. Trên tấm gương soi mặt là hai chữ chết đi đỏ trực. lại có cái mùi tanh tưởi của máu tươi. Đoạn vớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net